Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, vây khốn lệ quỷ. Lão bản ngẩn người, cảm thấy Lâm Long có chút kỳ quái. Cái này quỷ đều đi còn đi phát hiện lệ quỷ địa phương làm gì vậy? Nghĩ thì nghĩ, bất quá hắn vẫn gật đầu. Sau đó mang theo Lâm Long đi vào cửa sau của tửu điếm lối vào. Hắn nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính nói: "Tiểu huynh đệ, tựu là ở chỗ này phát hiện quỷ khí, bởi vì chúng ta nơi này là đại tửu lâu, bảo an biện pháp rất nghiêm khắc, cửa trước cùng cửa sau đều có đá kiểm tra, thạch đầu phát hiện dị tộc xâm lấn sẽ phát ra âm thanh. Lệ quỷ khả năng bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hù đến, tản mát ra hơi có chút quỷ khí, lại vừa vặn bị người của chúng ta thấy được. Ừ, hai người các ngươi tránh ra một chút." Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi đào mộc kiếm, tay phải đối với tầm long điểm huyệt bàn rất nhanh kết ấn. Ấn pháp huyền ảo, Dương Nhạc Giai cùng lão bản còn là lần đầu tiên trông thấy. Bọn hắn tuy nhiên không hiểu, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được Lâm Long kết ấn thời điểm. Trong tay la bàn đang tại không gian hấp thụ một tia quỷ khí. Sau đó la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, cuối cùng định dạng tại Lâm Long phía sau. Lâm Long sắc mặt vui vẻ, nhìn xem Dương Nhạc Giai cùng lão bản thản nhiên nói: "Lệ quỷ hiện tại chắp cánh tránh khỏi, các ngươi đi theo ta." Nói xong, Lâm Long căn cứ kim đồng hồ chỉ dẫn trước đi tìm lệ quỷ. Lệ quỷ tựa hồ tại quán rượu loạn truyền, mang theo Lâm Long bọn người khắp nơi loạn truyền. Cuối cùng tại một gian phòng trước ngừng lại. "Lâm huynh, như thế nào không đi?" Dương Nhạc Giai gặp Lâm Long dừng bước nhịn không được hỏi. "Hư cái con kia lệ quỷ tựu trong phòng, các ngươi đừng lên tiếng. Chúng ta tới cái bắt rùa trong hũ." Nói đến đây, Lâm Long tại trên thân thể xuất ra vài lá bùa, phân biệt dán tại cửa ra vào hai bên, sau đó một cước đá mở cửa phòng. Trước tiên Lâm Long tựu là đem lá bùa vung lên. Siêu, siêu, lá bùa lập tức dán tại gian phòng bốn phía trên vách tường. "Tốt rồi, hiện tại nó có thể đào tẩu, ta tựu không họ Lâm." Lâm Long vỗ vỗ, mang trên mặt một tia đắc ý. Những này lá bùa chẳng những có phòng quỷ tác dụng, tức thì bị hắn tạo thành một cái trận pháp, tên là Thất Tinh Trận. Nhìn như hắn loạn dán lá bùa, kỳ thật đều là có quy luật dán tại bốn phía. Thất Tinh Trận phân biệt tựu là bảy cái phương hướng: Đông Nam Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Nam. Thứ đồ vật, cái này bốn phương tám hướng, lá bùa liên hợp là được Thất Tinh Trận. Tại Thất Tinh Trận ở bên trong, lệ quỷ biến chạy phải tất nhiên Lâm Long lợi hại gấp 10 lần. Bằng không thì tuyệt đối chạy không thoát. Như vậy cũng tốt hả? Lâm huynh, lệ quỷ thật sự trong này sao? Ta như thế nào không có cảm nhận được? Hơn nữa những này màu vàng giấy là vật gì? Ha ha, bắt quỷ mà thôi. Của ta một thân bổn sự tựu là cùng quỷ liên hệ. Lệ quỷ ta nói ở chỗ này ngay ở chỗ này. Về phần cái này màu vàng lá bùa, ngươi chỉ cần biết nói, nó đối với lệ quỷ tổn thương rất lớn là được rồi. Ngươi nếu muốn học, ta khả dĩ dạy ngươi. Vẽ bùa mà thôi, cái này không vi phạm Mao Sơn pháp thuật, không thể giáo ngoại nhân quy củ. Tại địa cầu, pháp sư đều vẽ bùa. Chỉ có điều có cao thâm phù cùng đơn giản phù mà thôi. Tuy nhiên phù đều là một số hóa thành, nhưng họa pháp đa dạng, họa, vẽ, thời điểm cũng có chú ý. Dựa vào chính mình nhập môn, là tuyệt đối không có khả năng họa, vẽ, ra hữu dụng phù. Cái này không giống khác ngành sản xuất, đạo thuật một chuyến này tuyệt đối phải có sư phụ, bởi vì trong đó kiêng kỵ rất nhiều. Tiểu kỹ xảo cũng có rất nhiều. Ách Lập huynh, hay là bắt được lệ quỷ sau ta tại hướng ngươi thỉnh giáo cái này a. Dương Nhạc Giai sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói: nếu không phải biết đạo Lâm Long lợi hại, hắn cũng nhịn không được hoài nghi Lâm Long có phải hay không tại lừa gạt mình. Chỉ bằng cái này mấy chương tiểu nhân tờ giấy có thể vây khốn lệ quỷ. Quả thực nói chuyện hoang đường viển vông, bất quá lời này hắn có thể không dám nói ra. Lâm Long lợi hại như vậy, thủ đoạn cũng nhiều, nói không chừng lá bùa thì có sử dụng đây. Đi, cái này lưỡng cái phù giấy các ngươi lấy được, kế tiếp tựu cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là đùa nghịch quỷ. Lâm Long xuất ra lưỡng trương phòng quỷ phù cho Dương Nhạc Giai cùng lão bản. Sau đó tại hai người đi tới cửa sau đích thời điểm, Lâm Long hai tay rất nhanh kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác, vừa dứt lời, tựu chứng kiến bảy chương lá bùa lập tức phát ra một hồi kim quang. Sau đó giúp nhau bắt đầu kết nối, sau một khắc, a hát, gian phòng vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa nương theo lấy, suy suy, âm thanh cùng một hồi nồng đậm hắc vụ. Lệ quỷ trực tiếp trên không trung hiện ra, bị lá bùa phát ra kim quang cháy, nó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn chạy, nhưng vừa tiếp xúc đến cửa sổ thời điểm, cửa sổ kim quang đại phóng, trực tiếp bắt nó bắn ra trở về. Cuối cùng lệ quỷ chỉ có thể thành thật thật đứng tại nguyên chỗ. Nó không dám phi, một bay lên đỉnh đầu tựu là kim sắc ánh sáng, cũng không dám xuyên tường. Theo vừa rồi cửa sổ đến xem, nó xuyên tường cũng sẽ có kim quang. Nó biết nói, lần này là gặp được tuyệt thế cao nhân rồi. Loại thủ đoạn này quả thực mới nghe lần đầu, khiến nó không có chút nào biện pháp, không có một thân thực lực, lại bị cái này kim quang áp chế. Cái này kim quang thật giống như chết tiệt mặt trời một giống như, lại để cho người thập phần chán ghét. Không chỉ có là nó, tựu là Dương Nhạc Giai cùng lão bản đều sợ ngây người. Loại thủ đoạn này bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. A hát rõ ràng là mấy chương đơn giản lá bùa, vì sao hiện tại phát ra uy lực lợi hại như vậy? Hơn nữa những này lá bùa phát ra kim quang rất nhu hòa, cũng không thể tổn thương hai người bọn họ, sao có thể xúc phạm tới lệ quỷ? Nhân loại, ngươi là ai? Tự nhiên có thể tìm được ta không nói, còn có thể vây khốn ta. Đúng lúc này, lệ quỷ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Long. Theo lý thuyết Lâm Long lợi hại như vậy không phải là hạng người vô danh. Nhưng của nó thật sự không biết Lâm Long. Nó tuy nhiên không phải quỷ tộc danh chấn tứ phương lệ quỷ, nhưng là tính toán thượng quỷ tộc cao thủ, tương đương với nhân tộc siêu thiên sư 60 trọng tồn tại. Có thể đối mặt Lâm Long không hề có lực hoàn thủ. Thằng này tùy tiện xuất ra mấy chương giấy lộn, sau đó niệm đoạn chú ngữ tựu lại để cho chính mình ăn hết lớn như vậy thiệt thòi. Tại nhân tộc chắc hẳn cũng là hiển hách cao thủ nổi danh a. Lần này tùy tiện đến một tòa thành trì đều gặp được cao thủ như vậy. Chẳng lẽ nhân tộc đã cường đại đến loại tình trạng này hả? Ha ha, ta là ai ngươi cần ngươi để ý? Nói đi, ngươi tới tụ tiên lâu làm gì vậy? Nói ra ta khả dĩ buông tha ngươi. Ngươi phải biết rằng, cho dù ta giết ngươi, quỷ tộc cũng không có quỷ biết là ta giết ngươi. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem lệ quỷ. Với hắn mà nói, đối phó lệ quỷ quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể giết ta, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Vừa dứt lời, lệ quỷ đột nhiên ra tay, toàn thân quay chung quanh hắc vụ lập tức hấp thu, lộ ra một cỗ che kín rậm rạp chằng chịt huyết cua thân thể. Những này huyết cua có ngón tay cái đại nhìn xem rất sầm người. Đúng lúc này, phần đông huyết cua ở bên trong, hắn một người trong huyết cua nổ tung, lập tức, một cổ đen kịt nước đặc văng khắp nơi, nồng đậm mang theo mãnh liệt ăn mòn lực, rơi trên mặt đất lập tức ăn mòn ra một cái hố. Có chút ở tịch kim quang thượng toát ra nồng đậm sương mù, nhưng kim quang không có đã bị bất luận cái gì tổn thương. có chút ở tại Lâm Long cùng Dương Nhạc Giai còn có lão bản trên người. Nhưng lập tức liền bị một đạo kim quang bắn ra mở. Cái này, Dương Nhạc Giai cùng lão bản ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn xem trong tay không chút nào thu hút lá bùa. Nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vừa rồi cái kia đạo kim quang tự là lá bùa phát ra. Bọn hắn rõ ràng cảm giác kim quang không lợi hại, nhưng lại có thể chống cự lệ quỷ huyết cua nổ nước đặc. Thật giống như lá bùa là lệ quỷ thiên địch một giống như. Loại vật này hai người mới nghe lần đầu. Thế giới quan lần thứ nhất bị Lâm Long soát mới. Hiện tại bọn hắn mới biết được. Nguyên lai trên thế giới còn có loại này lợi hại đồ vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.